Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 231 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Từ Trung siết tay lại, hắc quang bùng lên quanh cơ thể, rồi thân hình quán phóng to ra, bề mặt da trở nên đen tuyền. Vô số đạo hoa văn vằn hổ hiện lên, lông hổ cứng đanh mọc ra. Chỉ vài phút thì Từ Trung đã biến thành hình dạng nửa thú với khí tức kinh người. Tất cả đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng thân thể nửa hình thú kia mang theo thứ năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt cả núi đồi. Đó chính là trạng thái chiến đấu của Ám Uyên Hổ tộc. Tiểu tử, ta sẽ dựng cho huynh đệ các ngươi một phần mộ đẹp đẽ ở Lôi Yên Sơn, Từ Trung hung hăng mà nói. Để lại chỗ đó cho chính bản thân ngươi đi thì hơn, Lâm Động cười rồi hắn cũng điểm chân. Tiếng long ngâm vang lên, thân hình liền biến thành quang ảnh lướt tới. Bàn tay hắn siết lại, cây lôi đế quyền trượng hiện ra với lôi quang lấp lánh. Wow! Ngay sau tiếng gầm đó thì huyết quang cuộn trào, sát khí tựa như sóng chiều ập tới ảnh tự vậy. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tỏa ra thứ năng lượng kinh người. Những nơi nó đi qua đều biến thành đống phế tích. Cả đại điện lúc này hiển nhiên đã trở nên láo loạn vì cảnh tượng đó. Mọi người đều vội vàng lùi ra phía sau bởi vì sợ quấn vào cuộc chiến kinh người đó. Bọn Trần Thông cũng lùi ra phía sau, nhưng ánh mắt của bọn họ thì vẫn luôn nhìn về bọn người của Mông Sơn. Họ cũng có chút quyền khống chế quân phòng vệ của Lôi Yên Sơn. Chỉ cần Lâm Động đánh bại Từ Trung thì họ tin chắc là sẽ khống chế được Lôi Yên Sơn. Keng keng. Lúc này lô đế quyền trượng của Lâm Động chói lòa lôi quang đánh mạnh lên bàn tay hồ của Từ Trung tóe lửa. Lực xung kích hình thành từ những sự đối đầu của hai luồng năng lượng đó khiến tất cả bàn ghế đá ở trong phạm vi nghìn trượng tan thành khói bụi. Xẹt xẹt xẹt. Vẻ mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, thân hình khẽ động rồi xuất hiện ở phía trên đầu của Từ Trung. Cánh tay Lâm Động rung lên, vô số đạo lôi đình bắn ra từ lô đế quyền trượng, tấn công thẳng tới Từ Trung. Ám Uyên Kim Thân Trảo! Từ Trung hét lên, quát một tiếng rồi vô số hắc quang trên cơ thể di chuyển. Hắc quang lấp lánh khiến cơ thể hắn giống như là được đúc từ sắt vậy. Keng keng keng keng keng. Lô đình đánh lên người Từ Trung đến tóe lửa, nhưng hắn không hề động đậy. Thực lực của yêu soái cuối cùng đã thể hiện ra chân chính. Chỉ thế này thôi sao? Bản vương hình như đánh giá ngươi hơi cao quá rồi thì phải. Từ Trung nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sự hung quang, rồi siết chặt tay lại tung ra một quyền. Ám Uyên Quyền! Nguyên lực màu đen tựa như núi lửa phun trào từ nắm đấm của Từ Trung, đem theo sát khí kinh người đánh thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động ở trên không trung, vô số đạo thanh long nhanh chóng bùng lên. Một gã cánh tay của hắn phình to rồi biến thành tay rồng, không hề nhún nhường mà đánh thẳng tới. Pinh! Hổ quyền và long trưởng lao vào nhau. Vào khoảnh khắc ấy thì dường như không khí cũng đông cứng lại. Một luồng lực xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra. Vô số cột trụ trong đại điện nổ tung, cự thạch rơi ầm ầm, đại điện như sắp sụp đổ. Tất cả liền vội vàng chạy khỏi đại điện. Sau đó cả tòa đại điện hoàn toàn sụp đổ, cả ngọn núi cũng rung chuyển dữ dội. Trong đống đổ nát đó thì một thân ảnh bay ngược ra phía sau, tay cầm lôi trượng cắm xuống đất tạo nên một rãnh sâu dài đến hàng nghìn trượng mới dừng lại được. Từ Trung sát khí bước ra từ trong đống đổ nát, mỗi một bước chân quán đi qua là mọi thứ lại tan thành tro bụi. Từ Trung trở thành một trong bát đại yêu soái, rõ ràng là có lực chiến đấu vô cùng ngang ngược. Ngươi chỉ vậy thôi sao? Từ Trung bước từng bước dài, nhìn Lâm Động cười chế giễu. Hắn tung chân đá, một mảng tảng đá lớn bay thẳng về phía của Lâm Động. Rõ ràng là Từ Trung đã chiếm ưu thế. Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nháy lúc này tràn ngập chiến ý. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Thanh long bay ra từ người của Lâm Động rồi quất đuôi đánh tan tảng đá. Không ngừng có những tiếng long ngâm đinh tai nhức óc khác, rồi tất cả cùng nhìn thấy 100 con thanh long quấn quanh thân hình gầy gò của Lâm Động. Cả trời đất lúc này như rung chuyển. Tiếng long ngâm chấn động cả trời đất, cả trăm con thanh long bay lên. Áp lực mạnh mẽ lan tỏa ra khiến cho vô số yêu thú trong dãy Lôi Uyên Sơn phải run rẩy. Trên Lôi Uyên Sơn, mọi ánh mắt đều có phần kinh hãi nhìn lên cái người thanh niên được bao bọc quanh hàng trăm con thanh long kia. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào từ hắn. Sự kết hợp của cả trăm con khiến ai cũng phải lạnh người. Thực sự họ không thể ngờ tại sao một con người bình thường lại ẩn chứa được thứ năng lượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa, cái thứ áp lực đó thật sự đến từ Long tộc. Lẽ nào hắn ta có quan hệ với cả Long tộc chân chính, một trong tứ đại bá tộc sao? Lợi hại thật nhỉ. Lúc này bọn Trần Thông ở phía bên ngoài ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này họ mới hiểu, tối đó họ nghi ngờ Lâm Động thì thật là quá hoạt kê. Hơn nữa cuối cùng họ cũng biết tại sao tối hôm đó Lâm Động lại nói hai huynh đệ họ cũng có thể giải quyết được việc ở Lôi Uyên Sơn. Thì ra họ thật sự có khả năng đó. Lúc này Từ Trung thì cuối cùng cũng dừng lại. Hắn nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự ngưng trọng. Võ học luyện thể của Long tộc sao? Vậy mới thú vị ha. Từ Trung liếm môi, sát ý trong mắt trào dâng. Nhưng có điều, dù ngươi có thủ đoạn gì thì thực lực cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Nói xong, Từ Trung liền biến thành một đạo hắc quang lao tới. Mặt đất theo đường đi của hắn đều tách ra thành những rãnh sâu khổng lồ lao về phía của Lâm Động. Trong mắt Lâm Động là thanh long quận mình. Thân thể hắn mỏng manh nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn bước ra một bước. Rắc. Những vết rạn nứt khổng lồ tự như là mạng nhện lan rộng ra khắp cả không phạm vi nghìn trượng. Không khí cũng như nổ tung. Tất cả mọi người chỉ thấy thanh quang xé rách không gian, rồi hai quang ảnh đâm sầm vào nhau. Rầm rầm rầm. Vô vàn ngọn núi bị xung kích lực đánh tan tành, vô số khu rừng rậm rạp bị san bằng thành bình địa. Vô số thân ảnh lơ lửng trên không trung nhìn xuống đống đổ nát ở phía dưới mà ánh mắt phải chấn động. Khi mà nhìn nơi tạo ra lực xung kích ấy, thì ở đó là một cái hố khổng lồ. Ở giữa đó là hai thân ảnh, hai nắm đấm đang chạm vào nhau. Năng lượng đáng sợ khuếch tán ra khiến không gian như biến dạng đi. Lần này thì Lâm Động không hề bị đẩy lùi một chút nào cả. Không phân cao thấp. Tất cả cùng phải hít vào một hơi khí lạnh. Cuộc đối đầu trước đó tuy Lâm Động đã tiếp được chiêu của Từ Trung, nhưng hiển nhiên thì bị yếu thế. Dù thế nào hắn cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, trong khi Từ Trung lại là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Theo lẽ thường thì một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành đối đầu như vậy với Từ Trung thì có lẽ nhục thể đã tan thành khói bụi rồi. Nhưng rõ ràng là mức độ ngang ngược của nhục thể Lâm Động đã khiến cho mọi người phải kinh hoàng. Tiểu tử, ngươi cũng thật có bản lĩnh đó. Từ Trung cười thâm hiểm. Ngươi cũng không tồi đâu. Lâm Động cười, trong đôi mắt đen là chiến ý sục sôi. Đây là lần đầu tiên hắn chống cự chính diện với một cường giả ở đẳng cấp như vậy. Điều này khiến cho huyết dịch trong người hắn như là sôi lên. Từ Trung có thể coi là đã tiếp cận chuyển luân cảnh. Tầng thứ trong mắt Lâm Động gần như là vô địch rồi. Thế nhưng lúc này hắn đang dần dần tiến đến gần nó. Lâm Động tin rằng có một ngày nào đó hắn sẽ kháng cự được với cả cường giả ở mức độ đó. Và đó cũng là lúc Lâm Động hắn sẽ quay trở lại Đông Huyền Vực. Hắn sẽ cho tất cả những người ở trên Đông Huyền Vực biết rằng kẻ năm đó bị nguyên môn truy sát như chó nhà có tang đã trở lại, lợi hại hơn xưa. Nguyên môn lão cẩu, các ngươi cứ đợi đấy. Sát ý sục sôi trong mắt Lâm Động. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Còn hiện tại thì đối thủ chính của hắn chính là Từ Trung ở phía trước mặt này. Sát ý sục sôi trong mắt Lâm Động, Rồi hắn nhìn tên Từ Trung cười gằn: "Lúc này lấy các ngươi mài đao trước vậy." À... Thanh quang quanh người Lâm Động gầm lên, hắn tung ra một quyền mang theo chiến ý hùng hồn. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Hàng trăm con thanh long tụ lại dưới nắm đấm của Lâm Động. Trước khi vào Tử Huyền Cảnh, trong cơ thể hắn chỉ có 50 đạo thanh long. Nhưng sau khi trải qua sự tô luyện ở Tử Viêm Linh Trì ở Viêm Thần Điện, thực lực quán rõ ràng đã tăng lên mức kinh người rồi. Cả Lôi Uyên Sơn rung chuyển dữ dội, khí thế này như hủy thiên diệt địa. Thanh quang lúc này phản chiếu trong mắt của Tử Trung, ánh mắt hắn thêm phần nặng nề. Lúc này cuối cùng hắn đã thu lại sự coi thường đối với cả tên Lâm Động nữa rồi. Ám Nguyên Càn Khôn Trường. Tử Trung lùi lại vài bước rồi nguyên lực tựa như thủy triều quần quận. Trên hai bàn tay ngưng tụ thành một con cự hổ đen tuyền. Trong cái mõm khổng lồ như là ngậm cả càn khôn vậy. Tiếng hổ gầm, tiếng long ngâm vang lên. Rồi hai đạo công thế mạnh mẽ khủng bố bắn ra. Cả trời đất đều rung chuyển dữ dội. Tất cả đều kinh hãi nhìn hai thân ảnh đang đối chọi với nhau kia. Không ngờ trận chiến lại hung hãn đến bậc này. Có lẽ lúc ban đầu chẳng ai nghĩ rằng cái người thanh niên gầy gò kia lại chiến đấu được với cả một yêu soái nổi danh ở thú chiến vực đến mức như vậy. Sau trận chiến này thì dù thắng hay bại, thì chắc chắn rằng danh tiếng của Lâm Động sẽ vang dội khắp cả thú chiến vực mất. Tạm thời chúng ta quay ra chỗ của Tiểu Viêm. Lúc này thì wow! Con quang hổ đỏ rực ngửa mặt lên trời gầm rú. Thân hình Tiểu Viêm tựa như huyết quang lao vút tới, bàn tay tóm một tảng đá lớn, biến thành nó thành vũ khí rồi ném mạnh vào đạo hắc ảnh ở phía trước. Dầm dầm dầm. Hắc ảnh kia thì cũng rất là hung hãn, quyền phong đánh tan tảng đá thành trăm mảnh, đá vụn bay tứ tung, rồi hai thân ảnh đâm sầm vào nhau. Không gian biến dạng, hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau đâm vỡ hai ngọn núi, rồi lại lao vào nhau quyết chiến. Tại một chỗ khác thì trận chiến cũng đang vô cùng ác liệt. Nhưng mà Tần Sư, thân là một trong hai nhân vật chính, lại rơi vào thế yếu. Bởi vì cỗ khôi lỗi kia dường như căn bản là không có dấu hiệu tránh né. Hơn nữa bất luận là Tần Sư công kích hung mãnh như thế nào thì cũng chẳng thấy khôi lỗi có bất cứ một hư tổn nào cả. Công kích không có tác dụng nhưng hắn lại phải toàn lực phòng ngự đối với cả sự phản kích của thôn phệ thiên thi. May mắn là công kích tuy lợi hại nhưng mà cũng không đến mức khiến hắn quá thê thảm. Đáng chết thật à, con khôi lỗi này. Tần Sư không kìm được mà gầm lên tức giận, rồi công thế thêm hung mãnh. Thôn phệ thiên thi vẫn ngoan cường như vậy, thân thể di chuyển đỡ hết công kích của Tần Sư rồi lại phản kích hắn. Cái thứ khôi lỗi cổ quái này. Tử Trung chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử kia thôi. Sắc mặt Tần Sư tím tái lại và cuối cùng hắn hiểu rằng căn bản là hắn không thể thắng được khôi lỗi này. Hơn nữa cứ kéo dài thì không tốt một chút nào. Tuy là yêu thú nhưng hắn cũng biết mệt. Còn khôi lỗi này lại hoàn toàn khác. Cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng phải thê thảm mất. Vì vậy hắn chỉ còn cách là cầu mong cho Tử Trung đã nhanh chóng giải quyết được Lâm Động. Nhưng có điều khi mà nhìn xuống phía dưới thì đồng tử quán lại co lại, trong lòng có chút bất an. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã động thủ, bởi vì cái tên Lâm Động kia dường như không phải loại dễ dàng đối phó. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Wing wing wing. Ánh mắt của Lâm Động trở nên rực cháy, thân ảnh hắn như điện quang lao vụt tới, song quyền tung ra. Quyền phong mỗi lần đều mang theo một sức mạnh của 100 đạo thanh long. Khi mà thực lực tăng tiến thì thanh thiên hóa long quyết quán cũng dần đến mức thành thục. Thanh long trong cơ thể hắn cũng ngày một thực chất, không phải đánh một quyền là tan biến. Nguyên lực trong cơ thể hắn hiện giờ đủ để khiến hắn công kích liên tục với 100 đạo thanh long. Giờ đây hai thân ảnh đan xen nhau. Mọi người chỉ thấy đại địa nổ tung sụt lún, rồi hai thân ảnh bay ngược ra sau, chân dẫm lên đất tạo nên một vệt dài hàng nghìn trượng. Trận chiến ác liệt thật. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai thân ảnh bay ra. Lâm Động và Từ Trung lúc này y phục đều đã rách tươm. Trên thân thể cả hai đều phủ đầy vết máu, thậm chí nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Tách tách. Máu lúc này thuận theo ngón tay Từ Trung nhỏ xuống. Đôi mắt hắn đỏ quạch nhìn Lâm Động mà cười. Lâu lắm rồi ta mới được giao đấu sảng khoái như thế này. Lâm Đồng cũng nhìn hắn cười, nụ cười cũng hung hãn như vậy. Từ Trung lúc này giơ bàn tay nhốm đầy máu của mình lên, đột nhiên nói: Ngươi biết ta là Ám Nguyên Hồ tộc đúng không? Nghe vậy Lâm Động nheo mắt lại. Thì sao? Vậy thì ngươi có nghe nói? Mắt Từ Trung thêm đỏ ngầu, rồi chậm chậm cúi xuống. Hắc quang bắn ra từ trong cơ thể, rồi cơ thể hắn nhanh chóng phình to, lông hổ đen sắc nhọn mọc ra, bàn tay bàn chân hắn bắt đầu biến thành móng vuốt hổ sắc lẹ. Chỉ trong chớp mắt thì một con cự hổ khổng lồ đã hiện ra. Trên thân thể cự hổ đó thì bao phủ một lớp vảy đen, đồng thời rất nhiều cái gai khổng lồ từ từ chui ra từ sau lưng, biến thành một đôi cánh lóe ra hàn quang. Cự hổ đứng trên đỉnh núi gầm lên, xung kích lực khiến mặt đất tách ra thành từng rãnh sâu, đem theo sát ý kinh người. Cái gì? Đó là... Mấy người Trần Thông nhìn thấy vậy, đồng tử đều co nhỏ lại. Chính là hình thái chiến đấu cuối cùng của Ám Nguyên Hồ tộc, Ám Nguyên Thiên Hồ thể sao? Từ Trung đã bị ép đến mức này rồi sao? Wow. Lúc này đây con cự hổ cao hàng nghìn trượng gầm lên, sóng âm thanh khuếch tán khiến mặt đất nứt toác. Ngay trên bầu trời cũng vì thứ hung sát khủng bố đó mà ngưng tụ mây đen kéo tới. Còn cự hổ giống như là hung thú diệt thế, đôi mắt đỏ ngầu mang theo đầy sát ý. Trên bầu trời đó thì vô số thân ảnh đang lơ lửng trên không đều vội vàng rút lui về phía sau thật xa. Trận chiến ở tầng thứ này chỉ cần bị dính vào thì chết là cái chắc. Không ngờ hắn lại có thể ép Từ Trung đến bậc này. Không ít người vẻ mặt khá là phong phú. Từ Trung chính là Ám Nguyên Hồ tộc, chiến đấu lực vốn đã vô cùng kinh người. Trạng thái cuối cùng này thường chỉ dùng khi mà đối mặt với cả thủ cấp ở yêu soái. Nhưng lúc này thì sao? Mọi người nhìn về thân ảnh mỏng manh ở phía xa kia. Tuy đối mặt với con cự hổ do Từ Trung biến thành, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng lúc này tên đó thì chẳng ai dám coi thường hắn. Thậm chí ngay cả Từ Trung cũng như vậy. Trận chiến kiểu này thì không có nhiều ở chiến thú vực. Ngay cả Ám Nguyên quỷ thể cũng đã dùng đến rồi sao? Tần sư lúc này đang bị thôn phệ thiên thi quần thảo đến rất đầu mẻ chán cũng phải liếc qua nhìn, rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Lâm Động với sự kinh ngạc. Tên tiểu tử đó mạnh thật vậy sao? Đúng là cái tên quái thai mà. Tần sư thân là một trong bát đại yêu soái, bình thường Bách Thú Lĩnh cũng có không ít xung đột với Lưu Yên Sơn. Hai người bọn chúng cũng từng giao đấu, vì vậy hắn biết Từ Trung mạnh đến mức nào khi mà dùng đến Ám Nguyên quỷ thể. Những kẻ có thể ép hắn đến mức đó, tìm cả thú chiến vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cái tên tiểu tử đó rốt cuộc là lai lịch thế nào nhỉ? Không chỉ có võ học luyện thể của Long tộc, mà lại còn có thứ khôi lỗi khó nhằn này nữa. Trong lòng Tần sư có chút hối hận vì đã nhúng tay vào việc này. Hắn nghe nói là chỉ đối phó với Tiểu Viêm nên mới đồng ý, nhưng nào ngờ tự nhiên lại lòi ra cái tên Lâm Động kiểu này. Quay trở lại chỗ Lâm Động thì lúc này Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn con hung thú khổng lồ. Hắn có thể cảm nhận được thứ năng lượng đáng sợ tỏa ra từ đó. Rõ ràng lúc này Từ Trung đã nâng chiến đấu lực lên mức cao nhất rồi. Danh tiếng yêu soái quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Động, được chết dưới Ám Nguyên quỷ thể của ta, người không oan đâu. Cự hổ cúi đầu nhìn Lâm Động với đôi mắt đỏ ngầu, rồi há cái mồm đỏ lòm. Một luồng năng lượng khiến da đầu tê dại điên cuồng ngưng tụ, một chùm hắc quang bắn phụt ra ngoài. Hắc quang xuyên qua hư không, mọi người nhìn thấy ánh sáng lóa lên rồi chùm sáng mang theo năng lượng hủy diệt lao thẳng đến người Lâm Động. Bum bum bum. Âm thanh trầm đục vang lên, cả mặt đất như sụt xuống trong chớp mắt. Thân ảnh mỏng manh kia bay ngược ra sau, bay đến đâu thì phá vỡ núi đến đấy. Và cuối cùng sau khi đánh sụp ngọn núi thứ 10 thì mới dừng lại. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà da đầu tê dần dần. Đó chính là chiến đấu lực của Từ Trung sau khi dùng Ám Nguyên quỷ thể sao? Thật quá khủng bố. Đòn vừa rồi e rằng ngay cả cường giả Tử Huyền cảnh viên mãn cũng bị trọng thương đến mất khả năng chiến đấu mất. Không biết rằng là Lâm Động còn sống hay chết. Mọi ánh mắt đều nhìn về đống đổ nát đó, Một lát sau thì họ nhìn thấy một bàn tay thò ra từ bên trong rồi gạt đi hết đống tảng đá. Thân ảnh đó khá thảm hại hiện ra. Không hổ là ám nguyên hổ tộc, khá đấy. Trước vô số ánh mắt kinh ngạc, Lâm Động ngẩng đầu lên, khóe miệng có vệt máu. Ở vai của hắn có một chiếc đỉnh đỏ rực to bằng đầu người đang treo lơ lửng. Trên đó có một vết lõm bằng nắm đấm. Cái gì? Dùng đỉnh lò đó để mà chặn đứng một chiêu tất sát của Tử Trung sao? Một số người nhìn chiếc đỉnh lò đó, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này Lâm Động nói tiếp, nhưng có điều cũng không bá đạo như ta tưởng. Lâm Động ánh mắt lóe lên sự sắc bén rồi bàn tay nắm chặt lại. Nô đế quyền trượng hiện ra, trên bầu trời lập tức có lôi vân quần quận. Uinh uinh uinh uinh. Lôi quang lấp lánh trên cây lôi đế quyền trượng. 9 con đôi long trên đó như hồi sinh, thoát khỏi cây trượng rồi lao thẳng lên người con cự hổ. Bum bum bum. Lôi long phát nổ, lôi quang lấp loáng trên cơ thể khổng lồ của Tử Trung, nhưng dường như là không thể phá vỡ được lớp vảy kỳ dị sẫm màu kia. Công kích mức đó mà cũng muốn phá vỡ ám uyên giáp của bản vương sao? Tử Trung cười chế giễu rồi ánh mắt hắn lạnh như băng. Lại là một chùm hắc quang oanh kích thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy liền vội vàng lùi về sau. Phần thiên đỉnh biến to lên chắn ở phía trước mặt hắn. Công kích của Tử Trung rất lợi hại, hắn không dám dùng đến thân thể để mà đỡ đòn. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên. Phần thiên đỉnh bay ngược ra sau, trên bề mặt xuất hiện một vết lõm khiến Lâm Động phải nhau mắt lại. Hắn biết rõ khả năng phòng ngự của phần thiên đỉnh, để lại dấu vết thế này thì không phải chuyện đơn giản rồi. Kịch! Lâm Động tay siết chặt lô đế quyền trượng, chân dẫm mạnh lên phần thiên đỉnh. Thân hình lướt một cái xuất hiện ngay phía trên của Tử Trung. Lô đế quyền trượng biến ra vô số đạo trượng ảnh, mạnh mẽ ập tới Tử Trung như vũ bão. Trên mỗi đạo trượng ảnh đó đều có thanh long quấn quanh, thế công vô cùng mạnh mẽ. Keng keng keng. Thân thể Tử Trung tóe lửa, nhưng lớp vảy giáp thì vẫn vững vàng không hề suy chuyển. Lúc này ngươi nực cười như một thằng hề vậy. Tử Trung cười lớn, đôi cánh đầy xương sắc nhọn vụt qua người Lâm Động. Nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn cục thế chuyển biến đều không kìm được mà chép miệng. Tên Tử Trung ấy có lớp phòng ngự khủng khiếp thật đó. Thủ đoạn lợi hại nhất của ám uyên hổ tộc chính là ám uyên quỷ thể và ám uyên giáp mà. Nếu Lâm Động không phá vỡ được tầng phòng ngự đó, thì căn bản là không thể khiến hắn thương tổn chút nào được. Nhưng làm sao mà phá vỡ được dễ dàng lớp uyên giáp đó? Hồi đó Tần Sư giao đấu với Tử Trung, mất cả ngày trời mà không phá nổi đó. Cuối cùng hai người kết thúc bằng trận hòa đấy. Ôi, cái tên Lâm Động này xui xẻo thật mà. Nhưng khiến Tử Trung đến mức này cũng không phải là dễ dàng gì. Keng keng keng keng. Lưu đế quyền trượng của Lâm Động vẫn cứ đánh thẳng lên thân thể khổng lồ của Tử Trung. Một luồng sức mạnh kinh người khiến cho cánh tay Lâm Động tê dại. Sắc mặt hắn cũng tối sầm lại. Rõ ràng là Tử Trung không hề dễ dàng đối phó nhắn tường. Xoẹt. Đôi cánh sắc nhọn sượt qua như điện. Thân hình Lâm Động lùi nhanh về sau, nhưng một lọn tóc vẫn bị cắt đứt. Sau khi mà dùng ám uyên hồn thể, thì bất luận là công kích, phòng ngự hay tốc độ của Tử Trung đều đã được nâng cao lên rất là nhiều. Khó nhằn rồi, Lâm Động lẩm bẩm. Lâm Động, ngươi từ bỏ rồi sao? Tử Trung nhìn Lâm Động chế nhạo. Tình cảnh của Lâm Động khiến hắn thấy sảng khoái lắm. Lâm Động nhìn Tử Trung, nhíu mày, giọng bình tĩnh mà nói. Ngươi vui hơi sớm đó. Vậy sao? Tử Trung cười lớn. Nhưng không phá nổi sự phòng ngự của ta, ngươi có thể làm cái gì chứ? Lâm Động nheo mắt lại rồi hắn quét mắt nhìn thân thể to lớn phủ đầy ám uyên giáp của Tử Trung. Khẽ chỉ ngón tay ra, một sợi huyết tinh bay lên. Từ bàn tay hắn hiện ra một đạo quang trận kỳ lạ. Tinh huyết liền chui vào quang trận. Lập tức có một tiếng nổ uỳnh uỳnh liên tiếp. Rồi mọi người đều nhìn thấy quang trận phình to ra với tốc độ kinh người. Chớp mắt đã to đến hàng nghìn trượng che lấp cả bầu trời. Tử Trung cũng ngẩng đầu lên nhìn quang trận, ánh mắt có phần kinh ngạc. Càn khôn cổ trận, càn vi thiên, khôn vi địa, Càn khôn nghịch chuyển, phân giải thiên địa. Hai tay Lâm Động biến hóa ấn pháp nhanh như chớp. Quang trận trên bầu trời cũng xoay ngược lại, phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ ở giữa không trung. Uinh. Quang trận rung chuyển, rồi một cột quang trụ bắn lên bao trùm quanh người Từ Trung. Tất cả mọi người đồng tử đều co rụt lại, bởi vì đã nhìn thấy một lớp ám uyên giáp có thể chống lại được công kích của cường giả tử huyền cảnh viên mãn đang tan chảy với tốc độ kinh người. Đồng thời đó là với nó là sát khí quanh người Từ Trung cũng nhanh chóng tiêu tan. Sao lại có thể như vậy được hả? Tất cả thất kinh. Sao có thể như vậy được? Đến cả Từ Trung cũng phải kinh hoàng. Khi mà chùm sáng đó bao phủ lấy hắn thì hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dần dần bị phân giải đi. Lão Tử, xem ngươi lấy cái gì mà phòng ngự. Vẻ mặt Lâm Động trở nên dữ dằn hơn. Thân hình lao vút tới, nắm đấm siết lại. Một trăm đạo thanh long cùng lao thẳng lên thân thể mất đi sự bảo hộ của ám uyên giáp của Từ Trung. Dầm. Âm thanh trầm đục vang lên. Từ Trung kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn bị đánh bay đi, đâm sầm vào vô số ngọn núi vỡ tan tành. Trên bầu trời quang trận chuyển động, quang trụ lại bao trùm lấy hắn. Ngông nghênh đi, không phải ngươi rất ngông nghênh sao? Lâm Động bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Từ Trung. Bàn tay biến thành một bàn chân rồng đánh ra. Ping! Con cự hổ đã bị đá bay, máu tươi bắn ra tựa mưa. Kêu nữa đi! Ping! Người Lâm Động như tắm trong máu. Hắn nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh lùng. Rồi hắn nhấc cả một ngọn núi khổng lồ lên, nắm lấy đỉnh núi rồi giáng thẳng xuống Từ Trung. Ping ping ping, dầm dầm dầm. Âm thanh trầm đục vang lên liên tiếp, không khí dường như đông cứng cả lại. Tất cả mọi người nhìn thấy người thanh niên cầm ngọn núi đập xuống Từ Trung, miệng không ngừng chửi rủa. Kêu đi, ping, kêu nữa đi, dầm dầm dầm. Bọn Trần Thông ở phía xa nhìn cảnh tượng đó đều sững sờ hóa đá. Lại nói thì lúc này, ping, ngọn núi khổng lồ giống như là một cây chùy khổng lồ giáng xuống thân thể Từ Trung không một chút nương tình. Tiếng hổ gầm thê thảm vang vọng khắp cả không gian. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều phải sững sờ. Đến khi tỉnh lại thì chẳng ai có thể tin Từ Trung vừa rồi còn chiếm ưu thế mà chớp mắt đã rơi vào tình cảnh như vậy. Sao có thể như vậy được? Bọn Trần Thông lẩm bẩm. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn lên quang trận ở trên bầu trời. Mỗi khi mà nguyên lực từ trong người Từ Trung phát ra là sẽ bị quang trụ bao quanh phân giải đi hết. Quang trận đó khiến chiến đấu lực của Từ Trung giảm mạnh như vậy sao? Mọi người bỗng nhiên hiểu ra được, trong lòng đều cảm thán. Rốt cuộc là quang trận đó là thứ gì mà lợi hại đến như vậy? Không chỉ phá vỡ ám uyên giáp mà còn phân giải nguyên lực ở trong cơ thể của Từ Trung nữa. Hắn ta thật là khủng bố. Tuy rằng lạ lẫm với quang trận, nhưng điều đó không ngăn cản được việc mọi người thất kinh trước hành động của Lâm Động. Bùm! Và cuối cùng thì ngọn núi trong tay Lâm Động không chịu nổi đã nổ tung. Từ Trung ở phía dưới thì máu tươi đầy người, thân thể đầy vết thương, thậm chí có cả chỗ hở cả xương trắng. Lâm Động ném tảng đá còn lại trong tay, khẽ thở dài vài hơi nhìn Từ Trung. Từ Trung lúc này không phải không muốn phản kháng, chỉ là vì bị càn khôn cổ trận áp chế nguyên lực, cũng có nghĩa là Lâm Động đã tạm thời biến hắn thành cự thú bình thường, không có một chút sức mạnh nào cả. Sự áp chế đó chỉ khi Lâm Động bước vào tử huyền cảnh mới dùng được. Nếu là trước đây càn khôn cổ trận chỉ có thể phân giải một số sức mạnh, chứ không thể hoàn toàn áp chế một cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Khả năng này có thể coi là khá biến thái. Dù sao chỉ cần nghĩ một chút, một đối thủ lớn mạnh mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà chỉ có thể miễn cưỡng động dụng nguyên lực trong cơ thể, như vậy đủ để biết nó khủng bố đến mức nào rồi. Tuy khoảng thời gian đó rất là ngắn, nhưng điều đó cũng là yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu. Đương nhiên là tuy khả năng đó lợi hại, nhưng chỉ cần đối phương không bị giữ chân thì cũng không thể dùng. Vừa rồi chính là do Từ Trung vô ý, không biết trận pháp có tác dụng gì nên mới bị bao phủ rồi bị hành hạ như vậy. Rõ ràng là Lâm Động cũng rất biết cách nắm bắt thời cơ. Một trận đánh nặng nề khiến Từ Trung vốn uy phong đã trở nên thê thảm. Trên bầu trời vào lúc này quang trận bắt đầu rung chuyển, cột quang trụ bao quanh Tử Trung cũng dần mờ ảo. Càn khôn cổ trận tuy mạnh mẽ nhưng áp chế một cường giả từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong thì cũng không phải là dễ dàng. Sắp không áp chế được nữa rồi sao? Lâm Động thấy tình hình vậy thì cười nhạt, rồi tiến lại gần con cự hổ xám xịt. Trong đôi mắt hổ là một sự căm hận và sự sợ hãi. Đành phế ngươi trước vậy, xin lỗi nhé. Lâm Động tiến lại trước mặt Tử Trung, bàn tay nắm lại. Lô đế quyền trượng hiện ra, lô đỉnh bùng phát. Ánh mắt thì sắc lẹm, rồi không một chút do dự đâm thẳng quyền trượng vào người Tử Trung. Wow! Tử Trung kêu lên thảm thiết, lôi quang lấp lánh trong người Tử Trung. Thân thể khổng lồ của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến thành hình người. Nơi vai là lô đế quyền trượng bị xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Động rút quyền trượng ra rồi giáng thật mạnh xuống, đánh bay Tử Trung đi hàng mấy trăm trượng nữa. Ngươi thua rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Trung sắc mặt đang tái nhợt. Khí tức của hắn lúc này thì đã yếu ớt đi rất là nhiều. Rõ ràng là Lâm Động đã khiến cho hắn trọng thương. Hắn không còn sức để mà chiến đấu được nữa. Trận đấu này đã phân thắng bại. Mọi ánh mắt đều tập trung vào chỗ hai người, rồi rất nhanh có tiếng ồn ào vang lên. Chẳng ai có thể ngờ được trận chiến lại có kết quả đầy kịch tính như thế. Hai người bọn Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng sắc mặt đều trắng bệch cả đi, đặc biệt là tên Mông Sơn. Hắn cứ nghĩ đến trước đó định bắt Lâm Động là toàn thân lại lạnh toát. May mà lúc đó Lâm Động không động thủ, chứ nếu không thì có lẽ hắn căn bản chẳng còn cơ hội thoát thân. Lúc này thì trước bao ánh mắt chăm chú, Tử Trung nhổ đi một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động, cười khẩy. Thủ đoạn của ngươi không ít. Nếu đấu thật sự, ngươi tưởng ngươi là đối thủ của bản vương sao? À, chiến đấu sinh tử thì bất cứ một thủ đoạn nào cũng là thực lực cả. Ngươi tốt xấu gì cũng là yêu soái một phương, không nên nói ra những lời lực cười như thế mới phải chứ. Lâm Động cổ quái nhìn Tử Trung. Tử Trung khựng người, chỉ là sự oán độc trong ánh mắt thì không hề giảm bớt. Thôi, cuộc chiến ở đó có lẽ cũng kết thúc rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn phía xa. Ở đó huyết quang đầy trời, tiếng hổ gầm vang lên khắp cả không gian. Huyết quang bắn ra cùng với cả một thác ảnh, cuối cùng tạo nên một vết sâu ở trên mặt đất dài hàng nghìn trượng. Dầm! Một đạo quang ảnh lao xuống. Tiểu Viêm lúc này cũng đã có hình thái chiến đấu nửa người nửa thú. Hắn cũng có không ít vết thương, máu tươi thì rỉ ra, khiến gương mặt vốn hung dữ của hắn trở nên đáng sợ hơn nhiều. Hắn bước về phía trước tóm lấy ảnh tử vệ kia, khí tức lúc này đã vô cùng yếu ớt, rồi ném về phía của Tử Trung. Ngươi còn nhớ khi mà lấy đi của ta một nửa tinh huyết, ta đã nói cái gì không? Ta nói đó là đồ của ta, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả lại ta thôi. Tử Trung lúc này nhìn ảnh tự vệ ở bên cạnh mình, ánh mắt tối sầm, quệt máu bên khóe miệng đi. Hồi đó đúng là Tiểu Viêm đã nói như vậy, nhưng đương nhiên hắn chẳng coi Tiểu Viêm hồi đó chỉ là sinh huyền cảnh ra cái gì. Tiểu Viêm hồi ấy trong mắt hắn có lẽ chỉ là con kiến, nhưng không thể ngờ con kiến hồi đó lại có thể lật đổ được hắn. Giờ thì giao tinh huyết truyền thừa ra đây. Lâm Động nhìn Tử Trung khẽ nói. Tử Trung ánh mắt tối tăm nhìn hai người Lâm Động. Hắn đứng dậy, cũng nhấc luôn ảnh tự vệ. Hắn ngẩng lên nhìn quanh. Tất cả đang nhìn về phía mình. Hắn chưa từng ngờ có một ngày, trong bát đại yêu soái như hắn lại có ngày thảm hại như thế. Ta đường đường là yêu soái, lại bị các ngươi đánh bại thì quá là mất mặt. Giọng Tử Trung khàn khàn. Sao? Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn muốn vùng vẫy phản kháng sao? Tiểu Viêm cười khẩy. Tử Trung quay sang nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm đột nhiên cười. Các ngươi có hiếu kỳ về ảnh tự vệ này không? Nghe vậy Lâm Động chau mày lại. Ta sẽ cho các ngươi thấy bộ mặt thật của hắn. Tử Trung nhếch môi cười, nụ cười có phần biến dạng. Rồi hắn xé rách hắc bào quanh người của ảnh tự vệ. Rồi một gương mặt quen thuộc hiện ra. Đó chính là Tử Trung. Cả không gian tĩnh lặng đi, bởi vì ảnh tự vệ giống hệt Tử Trung, chỉ là ánh mắt của ảnh tự vệ thì hoàn toàn trống rỗng. Đó là một khôi lỗi. Đây là huynh đệ sinh đôi của ta. Nhưng khi sinh ra, ta đã cướp mất sự sống của hắn. Vì vậy từ khi mới sinh ra, hắn đã vô cùng yếu đuối, sau đó chết dần do suy nhược. Tử Trung vuốt gương mặt của ảnh tự vệ cười lạnh lùng. Sau khi hắn chết, ta đã dùng bí pháp luyện chế hắn thành quỷ thai. Tuy rằng bí pháp này độc ác nhưng rất có ích. Sau này có thể biến sức mạnh của quỷ thai thành của mình. Thật ra ảnh tự vệ chính là đỉnh lô mà ta đã nuôi. Nuôi bằng huynh đệ của ta. Không ít người sắc mặt nghe vậy đều thay đổi. Tâm tính độc ác của Tử Trung quả thực đã vượt xa những gì họ nghĩ. Mà bây giờ thì là lúc huynh đệ đền đáp ta rồi. Tử Trung cười, dưới chân hắn đột nhiên có vô số tia máu lan tỏa ra bao quanh hắn và ảnh tự vệ. Bàn tay hắn thì như là lưỡi đao sắc nhọn cắm thẳng vào ngực của ảnh tự vệ. Máu tươi trên ngực chảy ra. Ảnh tự vệ nhanh chóng khô quắt lại. Khí tức của Tử Trung cũng nhanh chóng tăng lên. Mức độ đạt đến mức đột phá chuyển luân cảnh luôn. Làn sóng năng lượng đáng sợ khuếch tán ra khiến không ai có thể lại gần. Tên khốn kiếp! Tiểu Viêm lúc này nổi điên. Hiển nhiên là không thể ngờ lại có biến cố như vậy. Cái gì? Tên Tử Trung đó sắp đột phá chuyển luân cảnh rồi sao? Tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến cho người khác phải nghẹt thở đang dần dần ngưng tụ. Đại ca, phải làm sao bây giờ? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động. Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Trung lúc này đang cười điên dại. Đôi mắt cuối cùng lóe lên sát ý thật sự. Hắn liền chậm chậm giơ tay lên. Một ngón tay có màu đen bóng, một ngón tay khác thì lấp lánh ánh ngân quang. Huynh đệ, không phải là để ngươi sử dụng như vậy đâu. Nói xong, giữa hai ngón tay của Lâm Động không ngừng có máu chảy ra. Sắc mặt hắn cũng nhanh chóng tái đi. Nơi đầu ngón tay hiện lên hai đạo phù văn nhỏ. Vì vậy, ngươi đi chết đi là vừa. Sau khi Lâm Động vừa dứt lời thì một đạo huyết quang bắn ra. Và bên trong đó là hắc quang và ngân quang đan xen vào nhau. Hai thứ năng lượng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Huyết quang bắn thẳng ra. Năng lượng đáng sợ quanh người Tử Trung dường như bị phá vỡ hoàn toàn. Huyết quang đi qua xuyên thủng trán của hắn. Nụ cười điên dại của Tử Trung cũng đông cứng lại ngay vào lúc đó. Vút! Huyết quang vẽ qua bầu trời, rồi như rạch tan hư không lóe lên rồi biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều dừng lại ở trên gương mặt dần dần đông cứng của Tử Trung. Từ đôi mắt đỏ ngầu quán thì họ có thể nhìn thấy sự sống đang nhanh chóng mất đi và sự sợ hãi đọng lại. Sao có thể như vậy được? Máu tươi chảy ra từ trán của Tử Trung. Tầm nhìn quán bắt đầu tối lại. Hắn thấy cái người thanh niên giơ tay lên ở phía xa. Hắn không thể tin nổi Lâm Động lại rạch tan được thứ năng lượng trường hắn xung kích chuyển luân cảnh, thi triển một chiêu chí mạng như vậy. Cái thứ năng lượng từ trường vừa rồi, dù là cường giả từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong thì cũng không thể xâm nhập dễ dàng được, nhưng lại bị Lâm Động đánh dễ như trở bàn tay. Đó là thứ công kích gì? Hắn ta còn thủ đoạn khác sao? Mắt Tử Trung nhanh chóng tối lại, thân thể lắc lư rồi đổ vật xuống trước vô số ánh mắt chấn động. Thật sự ta không cam tâm. Sau tiếng nói cuối cùng trong đầu đó, ý thức hắn cũng hoàn toàn biến mất. Yêu sư một thời đã chết. Cả Lôi Uyên Sơn trở lên tĩnh lặng. Một trận gió thổi qua nhưng không thổi đi được cái không khí đặc quánh ở trên ngọn núi điêu tàn. Tử Trung chết rồi. Mọi ánh mắt đều nhìn xuống thân ảnh gục ngã, đồng tử dường như mở to hơn. Yêu sói của Lôi Uyên Sơn đã bị một người thanh niên kia giải quyết như vậy sao? Sao có thể như vậy được? Một số người lầm bầm. Đó là một trong bát đại yêu sói của thú chiến vực cơ mà. Tuy trong số đó Tử Trung không phải xuất sắc nhất, nhưng dù thế nào ở thú chiến vực số người thắng được hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ có thể tưởng tượng được khi mà việc này được truyền ra ngoài thì thú chiến vực sẽ chấn động đến bậc nào. Lâm Động buông tay xuống. Đầu ngón tay của hắn vẫn còn máu tươi không ngừng nhỏ xuống, gương mặt thì trắng bệch. Chiêu vừa rồi đã dung hợp sức mạnh của hai đạo tổ phù và tinh huyết tự thân hắn, tiêu hao rất là lớn. nhưng Lâm Đạm cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy hắn biết dù để Từ Trung thôn thực huynh đệ của mình, muốn tiến lên chuyển luân cảnh cũng chỉ có 3 phần thành công mà thôi, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Một khi mà Từ Trung thành công thì cục diện hôm nay có lẽ đã khác. Tuy rằng không đến mức hai người Lâm Đạm bị giết, nhưng mục tiêu của họ rõ ràng sẽ khó đạt được. Đại ca, không sao chứ? Tiểu Viêm thấy sắc mặt Lâm Đạm như vậy thì giật mình mà hỏi. Lâm Đạm khẽ lắc đầu, định nói gì đó thì sắc mặt bỗng lạnh như băng, liền vội vàng ngẩng lên. Thì thấy ở phía xa có một quang ảnh bay tới, rồi một bàn tay to lớn thò ra định tóm lấy thi thể của Từ Trung. Ngươi muốn chết sao? Lâm Đạm quát lên rồi hai ngón tay định điểm ra. Quang ảnh kia thấy vậy giật mình, thân hình ngừng lại. Lúc này thì Tiểu Viêm cũng có phản ứng kịp, gầm lên giận dữ rồi lao tới, quyền phong hung hãn đánh về phía quang ảnh đó. Ping! Kình phong đánh tới, Tiểu Viêm vội vàng lùi lại mấy bước, quang ảnh cũng dần dần hiện thân, chính là Tần Sư. Ánh mắt Lâm Đạm lạnh tanh, tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi lập tức hiện ra trước mặt của Tần Sư. Ngươi vẫn muốn giúp Từ Trung báo thù sao? Lâm Đạm nhìn Tần Sư mà nói. Tần Sư cười khan, ánh mắt nhìn Lâm Đạm đầy vẻ dè chừng. Cái chết của Từ Trung rõ ràng cũng gây nên chấn kinh cho hắn. Thực lực hắn tương tự Từ Trung, có nghĩa là Lâm Đạm cũng có khả năng giết được hắn. Huống hồ bên cạnh Lâm Đạm còn có thôn phệ thiên thi khiến hắn đau đầu. Giữa hắn và Từ Trung vốn dĩ chẳng có giao tình gì. Lần này ra tay giúp thì hoàn toàn là vì Từ Trung đưa ra điều kiện hấp dẫn. Nhưng lúc này Từ Trung đã chết, giao dịch đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn không cần phải đối địch với Lâm Đạm làm gì. Ấy chết, Lâm Đạm tiểu ca nói vậy, ta và Từ Trung làm gì có thâm tình gì, không cần phải trả thù cho hắn đâu. Tần Sư cười nhìn thi thể Từ Trung rồi nói, ta chỉ muốn giao dịch với Lâm Đạm tiểu ca một chút thôi, chỉ bằng giao thi thể Từ Trung cho ta được không? Lâm Đạm nheo mắt nhìn Tần Sư rồi cũng cười gian xảo. Xin lỗi, yêu cầu đó có lẽ ta không đáp ứng được đâu. Lâm Đạm cười nhạt, trong người Từ Trung còn có một nửa số tinh huyết truyền thừa, Tiểu Viêm rất cần nó. Tuy rằng tinh huyết đã bị Từ Trung luyện hóa, nhưng Lâm Đạm cũng có cách ép nó ra được. Tần Sư nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, cười khan, Lâm Đạm tiểu ca không có chút suy nghĩ nào sao? Ở thú chiến vực này kết giao được một bằng hữu thì lúc nào chả tốt. Lẽ nào Tần Sư huynh đây không muốn kết giao bằng hữu với người như ta sao? Lâm Đạm nửa cười nửa không nói. Khóe miệng Tần Sư giật, liếc nhìn thôn phệ thiên thi cách hắn chưa tới 10 bước, rồi lại nhìn Tiểu Viêm đang chăm nhìn hắn cảnh giác, cuối cùng cơ thể thả lỏng. Sao lại thế được? Có thể quen biết với Lâm Đạm huynh thì bản vương rất vui. Lâm Đạm cười rồi vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra hút thi thể của Từ Trung vào. Tần Sư thấy vậy thầm than trong lòng, ánh mắt có chút thất vọng. Lâm Đạm cũng nhìn thấy thần thái đó của hắn, trong lòng hơi thấy lạ. Lẽ nào Tần Sư cũng biết Từ Trung có tinh huyết truyền thừa? Nhưng hắn là sư tộc, có tinh huyết thì cũng không thể hấp thu hoàn toàn được. Sau khi mà thi thể Từ Trung biến mất thì không khí Lôi Uyên Sơn mới dần thả lỏng. Bọn Trần Thông thấy vậy nhìn nhau rồi đột nhiên quỳ một chân xuống. Phía sau một số hộ vệ Lôi Uyên Sơn do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng quỳ xuống. Ở Lôi Uyên Sơn thì bọn Trần Thông khá có sức hiệu triệu. Mời Viêm tướng phong soái. Tiếng hô trầm đục vang lên trong Lôi Uyên Sơn. Những hộ vệ của Lôi Uyên Sơn cũng hô theo, nhất thời giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp cả không gian. Người của Lôi Uyên Sơn có chút hoảng loạn. Lôi Uyên Sơn đổi chủ rồi sao? Mông Sơn và Thiên Ngạc tướng cũng kinh hoàng. Nhưng cái chết của Từ Trung cũng khiến cho chúng mất đi sự tự tin, lúc này không dám lên tiếng ngăn cản. Huynh. Cùng lúc đó thì dưới chân Lôi Uyên Sơn đột nhiên có âm thanh vang trời. Mọi người nhìn thấy một dòng chảy đen nhánh đem theo hung khí sát khí kinh người ập tới. Đó chính là Hổ Phệ Quân. Mời Viêm tướng phong soái. Khi còn cách đỉnh núi một đoạn thì Hổ Phệ Quân ngừng lại, cùng quỳ một gối xuống đồng thanh hô lớn. Khí tức của Hổ Phệ Quân ập tới, một số cường giả còn đang lưỡng lự trong Lôi Uyên Sơn cuối cùng cũng phải nghiến răng quỳ xuống. Mời Viêm tướng phong soái. Những thế lực nằm ở trong phạm vi của Lôi Uyên Sơn thấy vậy cũng hiểu tình hình. Từ Trung chết rồi, mà ở Lôi Uyên Sơn này cũng chỉ có Tiểu Viêm đủ tư cách trở thành yêu soái. Kết quả này đã không thay đổi được thì hãy mau kéo quan hệ với vị yêu soái tân nhiệm đi thôi. Lâm Động mỉm cười, hắn là con người, dù thực lực có mạnh thế nào thì người của Lôi Uyên Sơn cũng không chấp nhận hắn là yêu soái mới. Hơn nữa bản thân hắn thì cũng chẳng thích. Vì vậy cái vị trí đó để Tiểu Viêm nắm giữ là tốt nhất. Hắn nhìn Tiểu Viêm khẽ gật đầu. Tiểu Viêm do dự một chút rồi đồng ý. Lôi Uyên Sơn cũng là thế lực không tồi, nếu nắm ở trong tay thì sau này rất có ích cho bọn họ. Bao giờ quay về Đông Huyền Vực thì chưa biết chừng phải dùng đến. Tiểu Viêm bay lên không trung rồi quét mắt nhìn quanh về phía của Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng nói: hai người có phục không? Bọn Mông Sơn nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, do dự mãi thì cuối cùng vẫn phải quỳ xuống. Lúc này chúng đã mất hết dũng khí phản kháng rồi. Tiểu Viêm thấy vậy gật đầu rồi nhìn Hoắc Diệu: còn ngươi, nếu không muốn ở lại Lôi Uyên Sơn thì có thể tự do đi. Oai phong thật nhỉ? Hoắc Diệu nhìn Tiểu Viêm khẽ hừ một tiếng, nhưng gương mặt lại hơi đỏ lên. Cuối cùng thì cũng quỳ một chân xuống, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Điều khiến cho bọn Trần Thông kinh ngạc nhất là từ khi mà Từ Trung thu nhận Lam Tướng, Hoắc Diệu cũng không ngoan ngoãn như vậy đâu. Tóm lại là trên dưới Lôi Uyên Sơn vào lúc này đã không còn khả năng phản kháng nữa. Tiểu Viêm đứng trên không rồi vung tay, vẻ mặt đầy uy nghiêm hô lên một tiếng: mọi việc trong Lôi Uyên Sơn không có gì thay đổi, giữ lại tiền nhiệm, ngoài vị trí yêu soái ra. Hoan hô hoan hô, chúc mừng Viêm soái, chúc mừng Viêm soái. Tất cả cùng cúi đầu hô vang, Lôi Uyên Sơn cuối cùng đã đổi chủ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 231 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.